Ây già, cô phó ngốc quá đi mất, chẳng trách bao nhiêu lâu nay vẫn ế chỏng ra. Cách chương.